Lãnh đế bá sủng dị năng phi. Chương 11, rốt cục trở về kinh. Góc truyện audio.com. Mộ Vân Đình tốc độ rất nhanh, chưa tới một canh giờ đã trở lại. Mộ Vân Yên cùng Lục Y tất nhiên là đoán được nguyên nhân Mộ Vân Đình đi ra ngoài. Nhưng bất quá đều là ăn ý không có hỏi thăm. Các nàng không hỏi, Mộ Vân Đình tự nhiên cũng sẽ không báo cho các nàng đến cùng như thế nào. Dù sao hắn lần này làm đích xác là có chút xung động. Ba người sau khi ăn xong, cho người thu thập mọi thứ, liền trở về phòng đi của mình nghỉ ngơi. U Minh Cốc mặc dù đang ở trong phạm vi Thiên Diễm Vương Triều, nhưng được coi như là biên thủy. Đoạn đường từ U Minh Cốc đến Kinh Thành chắc chắn cũng sẽ không gần. Mà qua hơn 10 ngày này, ba người dọc theo đường đi vội vàng gấp rút lên đường. Nghỉ ngơi đều không phải là quá tốt, hiện nay lập tức tới ngay Kinh Thành, tự nhiên là muốn nghỉ ngơi một tí, lấy lại trạng thái tốt nhất. Mộ Vân Yên bên này bình tĩnh như vậy, mà bên kia Lý Gia A ươi ẩn ải áo u o a. Cha, ngươi cần phải báo thù cho ta. Lý Thần vừa mới tiến đại sảnh, vừa nhìn thấy Lý Long Thăng đang ngồi trên chủ tọa trong đại sảnh nâng chén trà không biết đang suy nghĩ gì. Lập tức đem phẫn hận, ác độc trên mặt thu liễm sạch sẽ, rồi sau đó thay một bộ dáng thống khổ. Dầm gì, mà cùng sau lưng hắn bọn gia đình thấy thế cũng rối rít lên tiếng. Mở miệng một tiếng ai u, loại chuyển hóa này cơ hồ là trong nháy mắt. Bởi vậy có thể thấy được mấy người này cũng là không ít làm chuyện như vậy. Ngươi hôm nay làm cái gì? Nghe thấy thanh âm ai u, Lý Long Thăng lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Mí mắt khẽ nâng, nhìn mặt mũi bầm dập Lý Thần, lại nhìn một chút những gia đình đang thở dài thở ngắn. Hừ lạnh một tiếng, uống một ngụm trà mới mở miệng hỏi. Bị người đánh, về nhà làm cho ta giúp ngươi chút giận. Cha, gặp Lý Long Thăng chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không có cái bày tỏ gì khác. Lý Thần trong lúc nhất thời trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Dĩ vãng hắn bị người đánh, không cần hắn mở miệng, Lý Long Thăng lập tức liền sẽ đi qua quan tâm đầy đủ. Sau đó không phân biệt mọi thứ đã đem những người chọc tới hắn giải quyết. Như thế nào hôm nay cha hắn thái độ lại lạnh nhạt như thế? Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lý Long Thăng, Lý Thần giật mình, chớ không phải là cha hắn cho là hắn bị người đánh. Quá mất mặt cho nên tức giận đi. Nghĩ đến đây, Lý Thần liền thử dò xét tính mở miệng. Cha, ngươi có phải hay không trách ta làm cho ngươi mất mặt? Nha, đều là tiểu tử kia hại ta. Đồ hỗn trướng, nghe lời nói của Lý Thần, Lý Long Thăng lập tức tức giận đứng lên, đem cái ly hướng về Lý Thần đập tới. Cái ly ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng vang thanh thúy. Cứ việc Lý Thần bị Mộ Vân Đình đánh rớt hai cái răng cửa. Nói chuyện hở, rất nhiều lời nói không rõ. Bất quá đến cùng là biết từ chi bằng phụ. Lý Long Thăng thật dễ dàng liền nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Lý Thần. Đã có thể là nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Lý Thần. Lý Long Thăng mới tức giận hơn. Người ra cửa đều không có mắt sao? Không biết người nào nên chọc, người nào không nên dây vào sao? Ngươi có biết hay không ngươi hôm nay nhưng là chọc tới đại phiền toái. Cha, không thể nào đi, xem Lý Long Thăng tức giận như vậy. Lý Thần trong lòng cũng là có chút nhút nhát, vì vậy dè dặt trả lời. Ta nhìn thấy bọn họ cũng bình thường thôi mà ngươi ngu xuẩn. Lý Long Thăng chỉ Lý Thần, nhưng lại không đánh một cái. Ngươi có biết hay không ngươi chọc tới chính là thiếu gia trong kinh thành. Đây là hương lão mới đến nói. Con có thể giả bộ hay sao? Nghĩ trong ngày thường Lý gia hắn coi như là nhà giàu của trấn Nam Kiều. Hương lão thấy hắn cũng là cấp cho vài phần mặt mũi. Mà vừa rồi hương lão khi đi tới mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn đem mọi chuyện đều nói một lần. Hắn hiện tại vẫn là rất hốt hoảng. Nhà mình con trai không ra hồn hắn cũng là biết rõ. Nhưng hắn là con trai độc nhất. Trong ngày thường quá mức nuông chiều. Hiện nay liền thành bộ dáng như vậy. Hương lão thế nào có thể Lý Thần nghe vậy còn có chút ngẩn ra. Bất quá là vài cái quần áo người bình thường, như thế nào còn có thể thỉnh Động Hương lão? Đủ rồi, mấy ngày nay ngươi liền ở nhà cho ta. Thật tốt tỉnh lại, nói xong, Lý Long Thăng nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Thần một cái. Đi thẳng ra ngoài, kia năm cái gia đình gặp Lý Long Thăng đều đi. Nhìn lại một chút Lý Thần đang sững sờ suy nghĩ. Liếc mắt nhìn nhau, đều lặng lẽ chạy trốn. Mà trong phòng, cũng chỉ còn lại có Lý Thần một người đang không ngừng lẩm bẩm tự nói. Không thể cạnh sáng sớm hôm sau, ba người liền trả phòng, ly khai Thiên Hương lâu, làm cho những người kia ôm tâm tính xem náo nhiệt không khỏi thất vọng mà về. Ngươi xem a, Lý Thần ở trấn Nam Kiều nhưng là nổi danh bá vương. Từ trước đến nay quen hoành hành ngang ngược, hơn nữa còn có cái phụ thân cưng chiều quá mức làm chỗ dựa. Cơ hồ sẽ không có đem ai để vào mắt. Hiện nay, bá vương bị người từ bên ngoài đến cấp đánh. Bá vương trở về nhất định là muốn tìm cha hắn vì hắn làm chỗ dựa. Mà thôi Lý Long Thăng kia nâng ở lòng bàn tay sợ ngã. Ngậm trong miệng sợ tan. Tất nhiên lập tức sẽ tới báo thù. Nhưng là mọi người mong ngóng. Từ trạng vạng đợi đến trời tối. Cũng không có thể đợi người của Lý gia đến. Mãi cho đến Mộ Vân Đình ba người ngày thứ hai sáng sớm lúc rời đi. Cũng không gặp bất kỳ kẻ nào của Lý gia xuất hiện qua. Làm cho những người có tâm xem náo nhiệt quả thực không hiểu. Như thế nào, chẳng lẽ này Lý lão gia rốt cục là đổi tính, không hề cưng chiều con trai sao? Lúc này lại có người đứng ra nói. Ngày hôm qua Hương lão mang người vội vội vàng vàng đi Lý gia. Cũng không biết Hương lão cùng Lý lão gia nói những thứ gì. Dù sao theo Lý lão gia ra lúc đi ra, trên khuôn mặt già nua vẻ mặt trầm trọng, lại là không ngừng thở dài. Biểu hiện trên mặt lúc tiễn khách của Lý lão gia khó coi muốn chết. Âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Nghe thế, mọi người nhất thời não bổ đi ra. Lý lão gia bởi vì bị chuyện gì cấp quấn lên, cho nên mới không rảnh bận tâm chuyện tình của bá vương Lý Thần. Đến đây, mọi người không khỏi cảm khái ba người Mộ Vân Đình vận khí tốt. Nếu không phải Lý lão gia không rảnh, những người từ bên ngoài này gặp xui xẻo lớn, nhưng mà ai cũng không nghĩ ra chính là Lý gia lại sẽ ở ngắn ngủi trong một tháng. Theo Nam Kiều trấn nhà giàu ngã xuống tầng dưới chót nhất. Nghèo rớt mùng tơi, mà tạo thành hết thảy nguyên nhân, kỳ thật cũng chỉ là một câu nói của Mộ Vân Đình mà thôi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này, ba người Mộ Vân Đình đã gặp lại đội hộ vệ. Đoàn người đã tiến vào kinh thành. Kinh thành quả nhiên phồn thịnh. Mộ Vân Yên khẽ vung lên mành xe ngựa, nhìn xem trên đường nhộn nhịp người bán hàng rong cùng với khách có kè mặc cả. Khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lạnh dần, cách 6 năm, nàng trở lại rồi sao? Những người kia, các ngươi vẫn còn an tâm. Dưới chân thiên tử, kinh thành tự nhiên là địa phương nơi khác không thể so sánh. Lục Y cười nói tiếp, bất quá lập tức Lục Y vẻ mặt biến đổi. Có chút bận tâm, Lục Y có mấy lời muốn nói cùng tiểu thư. Hy vọng tiểu thư chớ trách. Lục Y ngươi nói, Mộ Vân Yên đem mành xe ngựa để xuống. Xoay đầu lại nhìn xem nàng, có cái gì cứ việc nói thẳng, không quan hệ, kia Lục Y đã từng nói. Lục Y hít thở sâu một tí, lại nhìn Mộ Vân Yên một cái, lúc này mới nói, tiểu thư trước kia đem Phương Di Nương xem vô cùng trọng. Liền ngay cả con gái của nàng Mộ Vân Thường cũng xem như là thân tỷ tỷ bình thường đối đãi. Nhưng là tiểu thư không biết là Phương Di Nương cùng Mộ Vân Thường ở trong bóng tối nhưng là không ít đối tiểu thư động những tâm tư khác. Ngược lại thật lòng yêu thương tiểu thư là lão gia cùng thiếu gia không ít lần bị tiểu thư từ chối ngoài cửa rừng một chút. Lục Y gặp Mộ Vân Yên bình tĩnh nghe lời của nàng. Mới tiếp tục nói, bất quá dọc theo con đường này tiểu thư cùng thiếu gia thật sự cùng một chỗ vô cùng hảo. Lục Y là thật tâm hy vọng tiểu thư lần này hồi phủ cùng lão gia còn có thiếu gia cũng có thể hảo khéo léo cư xử. Không cần lại bị Phương Di Nương các nàng cấp ảnh hưởng tới. Mộ Vân Yên trầm mặc gật đầu nhẹ, nàng tự nhiên hội, nàng không phải là không biết đời trước sống rất thất bại. nhưng là nàng cũng không nghĩ tới đời trước thế nhưng sống thất bại như thế. Bởi vì mới vừa xuyên qua đến lúc ấy ký ức không hoàn toàn. Hơn nữa nàng lại mới vừa xuyên qua đến liền ra kinh đến U Minh Cốc. Từ đó ngẩn ngơ chính là 6 năm, nàng đối kinh thành cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Hiện nay nghe Lục Y nhắc tới, nàng mới nhớ tới rất nhiều chuyện tình. Đối với mình tốt phụ huynh bị nàng từ chối ngoài cửa. Ngược lại là đối một đám mưu đồ làm loạn nữ nhân ngây ngốc trả giá thật lòng. Cuối cùng mới dẫn đến kết quả hương tan ngọc nát. Bất quá bây giờ nàng cũng không phải là Mộ Vân Yên trước kia cái gì cũng không thể phân biệt. Những người đã từng bắt nạt nàng, các ngươi đều đã chuẩn bị xong. Nói cách khác, trò chơi này khả liền không hảo ngoạn rồi sao? Cách chương.